Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, nhân số tăng vọt. Baker đã sớm đã đoán trước đến phong bạo quân biến hóa. Cho nên ở phong bạo quân kích thích ở ngoài, lúc trước Andorra ngoài thành một trận chiến lúc sau, hắn đem càng nhiều trải qua đặt ở Ngân Nguyệt thành trên người. Ngân Nguyệt quân từ lúc ban đầu 6.000 người quy mô, đã mở rộng tới rồi 10.000 người quy mô. Tiểu thuyết, thậm chí vì cấp Ngân Nguyệt quân mang đến thực chiến tôi luyện, Baker còn tưởng Otto công tước chờ lệnh, tự mình ai lãnh Ngân Nguyệt quân đi vào phương Bắc phòng tuyến. Chính là vì tăng lên sức chiến đấu, làm đế quốc thiên tài thiếu niên. Đây là hắn trong nội tâm mặt bất khuất cùng kiêu ngạo. Hắn muốn bảo hộ chính mình danh dự cùng tôn nghiêm. Như thế nào cũng không thể cấp một cái xưng là phế vật bao cỏ đệ đệ cấp vượt qua. Chỉ có làm chính mình càng cường, làm Ngân Nguyệt quân càng cường, những người khác mới chỉ có thể ngẩng đầu ngưỡng mộ chính mình. Đây là Baker cùng Tóc bất đồng chỗ. Baker chẳng sợ gặp phải đến uy hiếp, hắn cũng chỉ là yên lặng tăng lên thực lực của chính mình, sau đó chiến thắng đối thủ. Mà Tóc liền hoàn toàn bất đồng, chỉ cần có cơ hội, hắn liền sẽ không từ thủ đoạn xử lý tiềm tàng đối thủ. Bị uy hiếp cấp tiêu diệt ở nảy sinh trạng thái. Ta muốn trở nên càng cường. Otto gia tộc chỉ có ta mới có tư cách kế thừa quân thần danh hiệu. Không ai có thể đủ chiến thắng ta. Baker ở trong lòng mặt mặc niệm một câu. Trong ánh mắt trở nên càng hung hiểm hơn. Một loại cường giả hơi thở nháy mắt phát ra tới. Phương Bắc phòng tiến một màn này, Ferdua tự nhiên cũng là sẽ không biết. Hắn đang ở khẩn trương thu nạp dân chạy nạn. Hơn nữa an bài nhóm người thứ nhất lên đường. Có Otto gia tộc tên tuổi. Hơn nữa đồng vàng dụ hoặc. Càng quan trọng là mùa đông rét lạnh đói khát uy hiếp. 10 muôn vàn khó khăn dân bên trong cơ hồ tuyệt đại bộ phận đều nguyện ý đi theo phong bạo quân cùng nhau đi trước phong bạo Castle. Bởi vì chiến tranh kết thúc thời gian xa xa không hẹn. Nhưng là mùa đông rét lạnh đã đến liền ở trước mắt. 10.000 người di chuyển tuyệt đối không phải một việc đơn giản. Này khoảng cách so với lúc trước Andorra ngoài thành đến phong bạo Castle khoảng cách muốn nguyện nhiều, liền đúc phỏng chừng đại khái ở 300 km thẳng tắp khoảng cách. Lấy dân chạy nạn tiến lên tốc độ, ít nhất cũng muốn ở nửa tháng trở lên. Vì có thể mau chóng ngắn lại thời gian, giảm bớt ở trên đường hao tổn. Còn ở thống kê dân chạy nạn thời điểm, Ferdua cũng đã làm phong bạo quân dẫn dắt trước 10.000 dân chạy nạn đi trước phong bạo Castle. Đồng thời này 10.000 người cũng là báo tin, làm phong bạo Castle phái ra càng nhiều xe ngựa lại đây. Không nói vận chuyển vật tư cái gì, ít nhất làm lão nhược dùng phong bạo xe ngựa nhanh chóng vận chuyển qua đi. Như vậy cũng có thể đủ cực đại ngắn lại ở trên đường trì hoãn thời gian. Đúc thu được Ferdua ít nhất có này 8.000 người tương lai đến phong bạo Castle tin tức lúc sau. Trực tiếp chính là cảm thấy da đầu đều tê dại. Nói thật, đúc phía trước hoàn toàn không có dự đoán được có nhiều như vậy dân chạy nạn sẽ đến phong bạo Castle. Hắn dựa theo phía trước lưu dân số lượng tính toán, cho rằng như vậy xa xôi khoảng cách dưới, nhiều nhất cũng chỉ có 5.000 người tới nguyện ý đi vào phong bạo Castle. Kết quả không nghĩ tới bỗng nhiên có 8.000 người. Hơn nữa mặt khác mấy lộ hấp thu dân chúng, cũng mang đến 1-2.000 người số lượng. Nói cách khác cái này mùa đông đã đến phía trước, toàn bộ phong bạo Castle thêm gia tăng 10.000 người số lượng. Tương đương với trước mắt phong bạo Castle nhân loại số lượng phiên bội. Đối mặt tương lai nhiều người như vậy đã đến, đúc chỉ có thể dùng đau cũng vui sướng tới hình dung. Bởi vì phía trước phong bạo Tân Thành xây cất phòng ốc, chính là dựa theo 5.000 người quy mô xây cất. Đương nhiên, này khẳng định là có rộng thùng thình tính toán điều kiện. Nếu thật sự người một nhà tễ nói, trụ thượng 10.000 người cũng không phải cái gì việc khó. Nếu hơn nữa này 5.000 người phía trước trụ túp lều số lượng. Nếu thực sự có 10.000 nhân số đã đến, lý luận thượng phong bạo Tân Thành kia một mảnh trong phạm vi, muốn tễ cũng là có thể tễ hạ. Bất quá này cũng chỉ là lý luận mặt trên sự tình. Bởi vì nhân loại không giống như là ngư nhân như vậy da dày thịt béo. Chẳng sợ chính là không có xây cất thành thị. Chỉ cần có cái cơ bản lều tranh bọn họ cũng có thể đủ sinh hoạt. Thậm chí lại khoa trương một chút. Làm cho bọn họ tránh ở đáy nước. Cũng có thể đủ tránh đi mùa đông giá lạnh. Nhưng là nhân loại lại không được. Này đó túp lều rất khó chống đỡ phong bạo cát sồ mùa đông giá lạnh. Này cũng chính là vì cái gì đúc phía trước. Chẳng sợ chính là tường thành đều không xây cất. Nhất định phải bảo đảm phòng ốc đầu tiên hoàn công nguyên nhân. Như vậy ít nhất ở mùa đông tiến đến thời điểm. Phong bạo cát sồ dân chúng không cần lo lắng mùa đông giá lạnh. Kết quả hiện tại nhân số đột nhiên bạo tăng. Này đó túp lều cũng chỉ có thể tạm thời trước dùng tới. Có tổng so không có mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, đúc cũng không có khả năng không làm bất luận cái gì thi thố. Liền dựa theo loại trình độ này túp lều làm dân chạy nạn nhóm qua mùa đông. Cho nên lúc này, đúc lại một lần triển khai xây dựng kế hoạch. Tận lực nghĩ cách gia cố thêm hậu này đó lâm thời dựng túp lều. Lều tranh trở kiến trúc, làm chúng nó có thể miễn cưỡng ngăn cản mùa đông gió lạnh. Hơn nữa, bốn phía mua sắm chống lạnh vật phẩm, phong bạo khu mỏ tận lực nhiều trữ hàng một ít than đá. Làm dân chạy nạn nhóm có thể mùa đông bên trong sưởi ấm. Mặt khác còn có một chút, chính là phong bạo tân thành phòng ốc một lần nữa phân phối. Làm lão nhược phụ nữ và trẻ em đầu tiên vào ở. Đây cũng là phong bạo cát sồ nhất quán phong cách cùng tinh thần. Đó chính là nam nhân hẳn là gánh vác càng nhiều trách nhiệm cùng khó khăn. Theo này đó xử lý thi thố ra mệnh lệnh đi. Hơn nữa lưu dân không ngừng đã đến. Cũng coi như là bổ sung sức lao động phương diện không đủ. Làm lâm thời kiến trúc gia cố thêm hậu có thể đoạt ở mùa đông phía trước tiến đến. Duy nhất làm đúc cảm thấy vui mừng chính là. Phasi cống hiến ra tới kia liều mạng chân châu đá quý phẩm chất thực không tồi. Ở trên đại lục mặt phi thường nhiệt tiêu. Trải qua phong bạo cửa hàng tiêu thụ. Thực mau liền tập hợp một số lớn tài chính. Hữu lực giải quyết phong bạo cát sồ khó khăn. Cũng làm vật tư mua sắm cùng dự trữ thuận lợi tiến hành đi xuống. Điểm này làm đúc thực sự cảm khái. Chỉ cần có tiền, mấy vấn đề này trên cơ bản đều không phải vấn đề. Mặc dù có nhân lực tài nguyên vấn đề giải quyết tin tức tốt, nhưng là đồng thời cũng có tin tức xấu truyền đến. Đó chính là phong bạo cát sồ cây lương thực cất chứa. Xa không có phía trước mong muốn như vậy hảo. Đúc phía trước đoán trước, khai khẩn ra tới nhiều như vậy đất hoang. Hơn nữa phong bạo cát sồ bản thân thổ địa, ít nhất có thể thỏa mãn 20 vạn người trở lên một năm tiêu hao. Chống được tiếp theo năm thu hoạch thời kỳ. Nhưng thực hiện cho đúc trầm trọng một kích, phong bạo cát sồ dân cư hơn nữa hải tộc cùng đuốc, dân cư tăng vọt tới rồi 30 vạn người quy mô. Hơn nữa lương thực giảm bớt, một chút có 10 vạn người lương thực chỗ hỏng, chẳng sợ đúc phía trước không ngừng tăng lớn mua sắm vật tư lực độ. Nhưng là theo mùa đông đã đến, mặt khác lãnh địa cũng ở co rút lại lương thực phương diện này bán ra. Làm vật tư dự trữ cũng không phải thực nháy mắt. Đối mặt tình huống như vậy, đúc trước tiên liền tìm tới hậu cần đoàn trưởng Goodman, cùng phong bạo cát sồ nông nghiệp quan A Đức kéo. Bởi vì đồng ruộng lúc đầu đồn điền nửa quân nửa dân hình thức, cho nên này cũng cùng quân đội Goodman có quan hệ. Tính toán chiều bọn họ dò hỏi lúc này đây phong bạo cát sồ thu hoạch vụ thu cụ thể số liệu. Hơn nữa hắn muốn minh bạch lương thực giảm sản lượng rốt cuộc là cái gì nguyên nhân. Cơ hồ chính là ở đúc hạ lệnh trước tiên, hậu cần đoàn trưởng Goodman cùng nông nghiệp quan A Đức kéo. Liền tới rồi đúc thư phòng, bọn họ nhìn thấy đúc vẻ mặt nghiêm túc, liền minh bạch lúc này đây sự tình lớn. Baidu tìm tòi, xem mới nhất toàn tiểu thuyết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.